người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, cắt đứt vận mệnh tương lai. Thủy Nguyên Ma Thần, Đại Ma Thần, theo ngơ ngác nhìn hai người kia ảnh. Hắn có thể cảm giác được, bất luận là trước mắt vị kia áo bào đen đạo sư vẫn là cái kia mới xuất hiện áo bào đen cường giả. Hai người đều không phải chân thân, chỉ là một sợi hình chiếu mà thôi. Nhưng mà, hắn chỗ không ngờ tới chính là, cái kia hai cái hình chiếu lai lịch lại to lớn như thế. Kỳ thật, mình đã sớm hẳn là đoán được. Theo lúc này sửa sang lại mình biết được manh mối. Đáp án lúc trước đã rất rõ ràng. Chỉ là hắn một mực chưa từng chú ý. Hoặc là nói, là hắn một mực chưa từng dám như thế đi tưởng tượng. Kỳ tích pháp, sáu pháp bên trong gần với thần thoại pháp đồ vật. Dù là đặt ở tương lai xa xôi, thủy nguyên thần giới cường thịnh nhất thời kỳ. Sở học biết cái này nhất pháp tồn tại, cũng không vượt qua hai chữ số. Hai vị này số, phần lớn chỉ là hơi có liên quan đến mà thôi. Chân chính có chỗ nghiên cứu, có thể tại cái này nhất pháp lĩnh vực bên trên dạy bảo người khác. Trên thực tế chỉ có mấy điểm, nhưng mà đây chẳng qua là nhằm vào tương lai. Có được 13 chân thần, thời kỳ cường thịnh thủy nguyên thần giới. Trước mắt thủy nguyên thần giới chỗ tinh thông kỳ tích chi pháp. Có thể tại kỳ tích chi pháp lĩnh vực này bên trên dạy bảo người khác. Bất luận nghĩ như thế nào, đều chỉ có trong truyền thuyết cái kia tồn tại, mà đổi thành một vị, đồng dạng là hắc bào tồn tại, thân phận của đối phương hiển nhiên càng làm cho theo ngạc nhiên. Trong truyền thuyết đại ma thần, ma tộc truyền thuyết, đại ma giới trí cao vô thượng kẻ thống trị, cứ nghe đối phương là mảnh này tinh không từ hỗn độn sinh ra đến nay. Nhân vật mạnh nhất, đúng nghĩa dưới trời sao đệ nhất cường giả mảnh này tinh không uy tín lâu năm cường giả cùng nhân. Tài mới nổi, song phương đây coi như là đúng nghĩa lần thứ nhất chạm mặt. Bản thể ở vào không sống không chết hoàn cảnh, cô như không có đoán sai. Dã tâm của ngươi rất lớn. Đại ma thần lời nói này ra, để theo có cảm giác không ổn. Bởi vì, lời này để theo cảm thấy cùng mình biết lịch sử chỗ không đúng. Tại trong sự nhận thức của hắn, thủy nguyên ma thần cùng không biết quái vật một mực tại xa xôi tuyến nguyệt đầu nguồn dây dưa. Thẳng đến rất nhiều năm về sau mới có thể tìm về chính xác thời không. Mà trở về trong nháy mắt, chính là thái cổ chư thần từ mộng cảnh chuyển thành hiện thực thời khắc đó. Nhưng bây giờ đại ma thần nói tới, thủy nguyên ma thần bản thể ở vào không sống không chết hoàn cảnh. Loại chuyện này, có được ở kiếp trước ký ức theo cũng bắt đầu nhìn không thấu. Đồng thời, trong lòng của hắn có một loại không biết sợ hãi. Phảng phất, mình biết được tương lai tại dần dần cùng hiện thực cắt đứt. Tử vong, làm sao không phải khác loại tân sinh? Khi tất cả mọi người chết rồi, như vậy, liền sẽ không còn có tử vong cái này khái niệm. Chấm ngoặc kép, vị đạo sư kia. Thủy Nguyên Ma Thần hóa thân nói xong để theo cảm thấy vô cùng hoảng sợ lời nói. Kiếp trước đến qua đại thần cảnh, liên hệ với gần nhất chuyện xảy ra, trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán. Không khớp, hết thảy đều đối không lên. Ngơ ngơ ngác ngác, theo cũng không biết mình đã trải qua cái gì. Chỉ biết mình đầu óc ở vào một loại không cách nào nói rõ trong hỗn loạn. Đãi hắn tỉnh lại thời điểm, vị kia đại ma thần đã biến mất. Nơi này, chỉ còn lại có bọn hắn hai sư đồ. Vị đạo sư kia y nguyên đưa lưng về phía hắn. Ngắm nhìn trong hồ nước hết thảy hít thở sâu một hơi. Tây Hàn lấy dũng khí. Đạo sư, học sinh biết được, cùng hiện thực tương lai. Không đồng dạng, theo cũng không có đem hắn là người trùng sinh loại chuyện này nói cho trước mắt đạo sư. Dù sao, quy tắc hạn chế hết thảy. Hắn không thể đem cái này mấu chốt sự tình để lộ ra đi. Nhưng hắn tin tưởng, đạo sư của mình, vị kia thủy nguyên ma thần khẳng định có thể phát giác đây hết thảy. Cho nên hắn chỗ hỏi thăm cái kia mấy câu, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ không thể nào hiểu được. Vị đạo sư kia chậm rãi lên tiếng, giải thích, tương lai, đã đi hướng chi nhánh giao lộ, vận mệnh bị cắt đứt, đã từng hết thảy. Lấy một loại khác kết cục hình thức, hóa thành khác một cái vận mệnh chi nhánh. Đối phương lời nói có chút thâm ảo, theo trước mắt không thể nào hiểu được, nhưng là có một chút có thể khẳng định, hắn biết được tương lai, giờ khắc này đã không dùng được. Trong đầu, tương lai ký ức giờ phút này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đủ loại tương lai, hỗn loạn hình tượng, hết thảy giống như hoang đường mộng cảnh. Tương lai đang thay đổi, cho nên ta tương lai ký ức cũng đang thay đổi, tựa hồ có cái gì cải biến, nhưng lại tựa hồ không có cái gì cải biến. Áo bào đen đạo sư không có phản ứng theo nói một mình. Đối phương cái kia minh ảnh ngưng tụ mà thành hai tay phía sau lưng, không chớp mắt ngắm nhìn hồ nước. Thời khắc này hồ nước hiện ra từng mảnh tinh vân, tinh đồ, theo kinh ngạc lên tiếng. Trước mắt trong hồ nước xuất hiện, chính là cái kia hoang đường mà mơ hồ ký ức, chỗ nhớ lại một góc của băng sơn bên trong tinh đồ. Đã từng hoàn chỉnh tương lai ký ức, giờ khắc này trở nên vụn vặt vô cùng. Converter Miss Dax, lớn như vậy tinh đồ, đó có thể thấy được, lấy một vị trí nào đó làm trung tâm. Màu trắng sương mù hướng phía bốn phía khuếch tán. Lúc này, tinh đồ bên trong đã bị màu trắng sương mù bao phủ một phần mười tả hữu. Vị kia áo bào đen đạo sư chậm rãi mở miệng, thần thoại đã kết thúc. Này kỳ, vì tàng mộng kỳ, lời này, để theo vốn đã trở nên mông lung ký ức, trong nháy mắt rõ ràng. Hoang đường mộng cảnh, không cách nào nói rõ tương lai, không thể nắm lấy thời gian tuyến. Những cái kia đều cực kỳ mơ hồ, nhưng đã từng phát sinh qua khác một cái vận mệnh lộ tuyến. Theo lại nhớ kỹ, kỷ nguyên, tại cái kia tương lai bên trong, cái này kỷ nguyên được xưng là ma thần kỷ nguyên. Đại ma thần cùng thủy nguyên ma thần xưng bá mảnh này tinh không, mà ma thần kỷ nguyên bị vị kia thủy nguyên ma thần định là hai kỷ. Đệ nhất kỷ là đại ma kỷ, mang ý nghĩa thời đại kia là đại ma giới thống trị thời đại. Đại khái thời gian từ mảnh này tinh không sinh ra, đến thủy nguyên ma thần xuất hiện mới thôi. Mà cấp thứ hai vì thần thoại kỳ, từ thủy nguyên ma thần xuất hiện về sau, tuyên bố thần thoại kỳ bắt đầu. Bắt đầu thủy nguyên thần giới thần thoại đồng dạng địa vị. Bắt đầu vị kia thủy nguyên ma thần dưới trời sao thần thoại truyền thuyết. Nhưng thời gian tuyến xuất hiện biến động, thủy nguyên ma thần cắt đứt vận mệnh tương lai, đem thế giới tuyến thay đổi. Đi hướng một cái không thể nào đoán trước không biết phương hướng. Vốn hẳn nên tiếp tục đến kỷ nguyên phá diệt thần thoại kỳ. Đến nơi đây kết thúc, mở ra kỷ đệ tam. Tàng mộng kỳ thời đại mặc dù theo không rõ ràng lắm, nhưng nhìn xem tinh đồ bên trên không ngừng khuếch tán, mưu toan đem trọn phiến tinh đồ đều bao phủ xương trắng theo mơ hồ trong đó minh bạch. Cái gọi là tàng mộng kỳ đến cùng là cái gì? Trước mặt mọi người sinh đều tử vong, liền sẽ không còn có tử vong khái niệm. Theo nhớ lại trước đó áo bào đen đạo sư cùng đại ma thần theo như lời nói, đối phương hư hư thực thực muốn đem mảnh này tinh không chúng sinh đều giết chết, để tất cả mọi người sống ở trong mộng, tại trong mộng vĩnh sinh. Mộng thế giới đem sẽ không còn có sinh, sẽ không còn có chết. Đây chính là vì sao đại ma thần sẽ nói, vị kia thủy nguyên ma thần bản thể, ở vào không sống không chết hoàn cảnh. Đồng thời, theo nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, cái kia chính là kỷ nguyên phá diệt chi kiếp. Có lẽ, chúng sinh đều sống ở trong mộng, vẫn có thể xem là một cái tránh né kỷ nguyên phá diệt phương pháp tốt. Nhưng, vấn đề ở chỗ, chúng sinh sống ở mộng cảnh, là mọi người cùng nhau bện mộng cảnh. Còn, ai mộng bói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.